anh chắc đói bụng lắm rồi, muốn ăn cơm trước không? Em còn biết anh đã đói bụng. Không thể nói là không giận, cô càng nói anh càng tức giận hơn, tức giận để cây viết trong tay xuống, ôm cô ngồi ở trên đùi, hôn cô, anh hôn thật thô bạo, như là cố ý muốn làm cô. Đau vậy, cái hôn này thật lâu, hôn đến anh thỏa mãn, có thế này mới đem môi rời xuống, đi đến cần cổ trắng nõn cô, anh rất tức giận. Vừa nói vừa cắn cổ cô, có chút mang theo ý tứ hàm xúc trừng phạt. Bị hôn đến thở gấp không thôi, Hà Vũ Yên bắt cái bàn tay to đang làn càn trên người mình, không nên. Uông Hạo thấy cô thở hổn hển lắc đầu, lập tức đem người ôm đến sofa trong phòng làm việc, bá đạo không nhìn tự tuyệt của cô, cúi đầu hôn môi cô, bàn tay to luồn vào vạt áo cô, vội vàng xoa vú no đủ của cô. Nhìn cô bị mình vuốt ve, mềm nhũn núp ở trên người anh, dục vọng anh càng đốt càng cháy, thậm chí ngay cả quần áo cũng không cởi liền kéo khóa kéo quần lót xuống, đẩy quần lót trong váy của cô ra, ngay cả trêu chọc trước cũng giảm bớt, đem hai chân cô kéo vòng qua eo mình, phấn khởi tráng kiện liền như vậy đâm vào trong cơ thể cô. Nửa người dưới đột nhiên căng ra làm cho Hà Vũ Yên cau mày hừ nhẹ một tiếng, Uông Hạo không đợi cô thích ứng, lập tức bắt đầu động phần eo va chạm đâm vào. Sofa bằng da thoải mái bởi vì hai người phập phồng mà vang lên thanh âm tinh tế ma sát, Hà Vũ Yên một tay để ở ngoài ghế sofa, một tay để ở trước ngực anh, sợ bị người ta nghe được thanh âm mình, cô cắn môi dưới cúi đầu thở gấp, không khí lực chống cự thân mình chỉ có thể để Uông Hạo bá đạo giữ lấy. Uông Hạo thấy bộ dạng cô ủy khuất không dám kêu ra tiếng, muốn phản kháng lại không dám mở miệng, nhất thời trong lòng nhũn thành một vũng, lại vẫn không chịu buông tha cô thấp giọng hỏi, không muốn sao? Hà Vũ Yên làm sao trả lời, từ khi ở chung cô liền lần nữa ở trên giường chịu đựng mệt, anh làm một nửa lại hỏi cô muốn hay không, nếu cô nói muốn Uông Hạo sẽ mạnh mẽ ép buộc cô chết đi sống lại. Nếu cô trả lời không muốn, anh liền đổi tư thế tra tấn cô, nhất định làm cho cô nói muốn cũng không thể. Thấy cô như trước cắn môi, Uông Hạo híp híp mắt chưa thỏa mãn đĩnh động, lực đào từng chút mạnh một chút thẳng đến Hà Vũ Yên chịu không nổi kêu ra tiếng, hai tay lấy lòng bấu víu ngực dày rộng của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn bị anh khi dễ sắp khóc chôn ở gáy anh trầm xuống thân mình đè cô càng căng đầy, rồi sau đó anh nghe được Hà Vũ Yên nhỏ giọng cầu xin buông tha cô. Uông Hạo có thế này chống đỡ nửa người trên, sợ áp bẹp cô rồi, Hà Vũ Yên bị ép tới kém chút thở không nổi, thật vất vả thấy anh rút ra dục vọng tráng kiện rời thân mình, cô cho rằng kết thúc mới chuyển hạ thân tí, Uông Hạo lại đem thân thể cô lật ngược ở trên ghế sofa, sau đó anh lại kéo ra hai chân. Cô, để chân cô cong ở trên ghế sofa, không cho cô cơ hội phản kháng, hung hăng lại thẳng tiến vào hoa huy tê vừa mới cao trào. Không muốn, thanh âm cô bị thật mạnh nhất đỉnh đâm vào cho nghiền vụn, hai tay miễn cưỡng chống đỡ tay vịn sofa, muốn né tránh thô bạo giữ lấy quá mức của anh, Uông Hạo lại cả người thật mạnh đi vào cô, buộc cô thừa nhận hết thảy của anh. Hà Vũ Yên chỉ cảm thấy nửa người dưới lại đau lại tê dại, nơi riêng tư như là bị lả thêu khó chịu, nhịn không được cầu xin tha thứ, không nên, A Hạo. Kêu tên anh, cô đã khóc ra, nhưng là cô lại không biết, nghe cô một tiếng lại một tiếng tinh tế cầu xin tha thứ, mang theo vài phần làm nũng của người phụ nữ, Uông Hạo nghe vào trong tai làm sao ngừng được chứ. Hà Vũ Yên toàn thân vô lực ngồi phịch ở trên sofa, cảm thấy thắt lưng bản thân sắp bị Uông Hạo đụng gãy, anh lại còn không chịu bỏ qua, như là muốn tận hứng không thể không đem người cô từ trên ghế sofa nâng lên, lực đạo nửa người dưới chẳng những một chút cũng không có hòa dịu, tốc độ còn nhanh hơn đâm vào, không biết qua bao lâu thẳng đến anh thỏa mãn xuất tinh ra, dưới thân anh Hà Vũ Yên không còn có khí lực trốn thoát liền bị anh đè nặng như thế, không ầm ĩ không nháo mặc anh lại hôn người mình. Uông Hạo bình phục hô hấp có thế này mới giật giật thân mình, đem nửa người dưới bản thân rút ra, nhìn nơi riêng tư của Hà Vũ Yên ẩm ướt rối tinh rối mù, lúc này anh mới ý thức đến anh thế nhưng đã quên mang biện pháp an toàn. Từ lần đầu tiên anh cùng phụ nữ lên giường, còn không chưa từng bởi vì tình cảm mãnh liệt mà quên mang biện pháp an toàn, nam nữ hoan ái anh không muốn lưu lại bất kỳ phiền toái không cần thiết. Chết tiệt, Uông Hạo mắng một tiếng, trước dọn dẹp bản thân, lại rút ra khăn giấy dọn dẹp giúp cô đang mệt dã. Thật vất vả hô hấp Hà Vũ Yên thông thuận chút khi nghe thấy anh đột nhiên chửi rủa, cho dù nửa người dưới còn có chút bồn rùn, cô xoay người ngồi dậy núp ở trên sofa, biểu cảm không hiểu nhìn anh. Uông Hạo thấy mặt cô nghi hoặc tay lau mặt thu hồi vẻ mặt ảo não, ôm cô vào trong ngực, Vũ Yên, em là kỳ an toàn đi. Hà Vũ Yên mặt vốn là không hiểu, bị anh vừa hỏi, lập tức hồng giống như muốn nhỏ máu ra. Phải hay không, vùi đầu vào trong lòng anh người hơi thở thuộc về anh, Hà Vũ Yên trong lòng đoán rằng, anh là hy vọng cô trả lời là có hay là không. Chắc vậy, nghĩ trước khi anh đều có thói quen mang bao cao su, Hà Vũ Yên áp chế dầu dĩ khó chịu trong lòng, gật gật đầu. Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy khi cô gật đầu xong. Hình như là anh buông lỏng một hơi, cô ngẩng đầu muốn xác nhận, anh lại đứng dậy tránh ra, chờ anh trở về, trong tay có áo khoác tây trang hồi sáng ra cửa.